Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, tiểu hoa bí mật 2. Không tệ, Hà Tử Vân tiếp lấy nói. Đang tiếp thụ thí nghiệm 5 cái tiểu hài tử bên trong. Chỉ có tiểu hoa sống tiếp được. Còn lại 4 cái tiểu hài tử đều bởi vì khác biệt nguyên nhân bị mất mạng. Bởi vì tình huống lúc đó giành giật từng giây. Ta không có thời gian đối với thí nghiệm tiến hành càng thâm nhập hiểu rõ. Chỉ có thể mang theo tiểu hoa trước trốn xuất căn cứ. Về sau, tiểu hoa bị ta dẫn tới U Linh tổng bộ. Vì giấu giếm thân phận của nàng. Tránh cho hữu tâm nhân đối với nàng sản xuất sinh hiếu kỳ. Cho nên ta đối ngoại tuyên bố nàng là đồ đệ của ta. Về sau mấy năm, chúng ta không hề từ bỏ đối đầu đế tổ chức tìm kiếm. Nghèo truy mãnh liệt đánh. Thẳng đến 5 năm sau, chúng ta nhận được tin tức. Thượng đế tổ chức vị kia thần bí thủ lĩnh bệnh nặng bỏ mình. Hắn vừa chết, thượng đế tổ chức còn thừa không có mấy thế lực lập tức trở nên chia năm xẻ bảy. Cực khổ mệt mỏi nhiều như vậy năm. Thêm nữa bên người có bao nhiêu một cái tiểu hoa. Cho nên ta để Kiều Trấn thay vị trí của ta. Tiếp tục đem U Linh chức trách truyền thừa tiếp. Rời đi U Linh về sau. Ta mang theo tiểu hoa độc thân 2 người tới Đông Hải Thị. Xây dựng nhà này võ quán. Muốn ở chỗ này an định lại. Nhưng là, có câu chuyện cũ kể tốt. Trảm thảo bất trừ căn. Gió xuân thổi lại thâm sâu. Không nghĩ tới nhiều như vậy năm sau. Thượng đế tổ chức lần nữa cho tàn lại cháy. Nghe xong Hà Tử Vân. Lăng Trần thở ra một hơi. Tiêu hóa lấy nội tâm chấn kinh. Hà lão. Nói như vậy. Tiểu hoa niên kỷ. Chấm ngoặc kép. Hà Tử Vân cười nói. Đừng nhìn nàng bề ngoài như thằng bé con. Kỳ thực tâm trí cùng tuổi tác đều có hơn 20 tuổi. Thì ra là thế. Lăng Trần bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái kia tiểu nha đầu như thế danh ma quỷ quái. Chủ ý ngu ngốc một nắm lớn. Hóa ra là bởi vì nàng có thành niên suy tư của người. Nhận biết tiểu hoa lâu như vậy. Thế mà bị nàng đáng yêu bề ngoài lừa gạt. Hồ Phi nhịn không được hỏi. Đã nàng đều hơn 20 tuổi. Vì cái gì thân thể một mực chưa trưởng thành. Chẳng lẽ là trời sinh chu nho. Không. Hà Tử Vân dao động đầu nói. Ta đã từng mang nàng làm qua kiểm tra. Thân thể của nàng thể phi thường khỏe mạnh. Cũng không phải là như lời ngươi nói chu nho trứng. Hơn nữa, trọng yếu hơn là, tiểu hoa trong người tế bào một mực duy trì sinh động trạng thái. Dù cho tuổi của nàng không ngừng tăng trưởng, tế bào cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Đổi lại người bình thường, trưởng thành theo tuổi tác, tế bào cũng sẽ cùng theo già yếu. Nhưng loại hiện tượng này cũng không có phát sinh ở tiểu hoa trên thân. Cho nên ta cho rằng, đây cùng lúc trước thí nghiệm có quan hệ. Cái này lại liên quan đến sinh vật khoa học kỹ thuật đồ. Vật Lăng Trần không hiểu nhiều, chỉ cảm thấy rất thâm ảo. Chính như Hà Tử Vân nói, tiểu hoa biến thành bộ dáng bây giờ. Khẳng định cùng năm đó thí nghiệm thoát không khỏi liên quan. Hà lão, đây đều là vài thập niên trước sự tình. Vì cái gì thượng đế tổ chức sẽ còn đuổi theo không thả? Thượng đế tổ chức tiền nhiệm thủ lĩnh tuy nhiên chết rồi. Nhưng khẳng định còn có khác người biết chuyện. Lúc ấy tham dự thí nghiệm hết thảy có 5 đứa bé. Ta chỉ mang đi tiểu hoa. Tòa kia bí mật cơ địa bị phá hủy về sau. Bọn hắn khẳng định tìm tòi hiện trường. Tìm tới mặt khác 4 đứa bé thi thể. Tìm không thấy cái thứ 5 hài tử thi thể. Bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ đến trên đầu chúng ta tới. Nếu như cái kia thí nghiệm đối bọn hắn rất trọng yếu. Vậy bọn hắn nhất định sẽ không để lại dư lực tìm kiếm ta cùng tiểu hoa hạ lạc. Đoạn thời gian trước Trúc Hoàng được phái đến Đông Hải Thị. Chắc hẳn chính là vì chúng ta sự tình. Lăng Trần khẽ nhíu mày nói. Nếu là như vậy, thượng đế tổ chức chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Trước mắt không cần quá lo lắng. Hà Tử Vân nói ra, bọn hắn liên tục mấy lần hành động cuối cùng đều là thất bại. Chỉ cần bọn hắn biết rõ ta canh giữ ở tiểu hoa bên người. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi bọn hắn có nắm chắc giải quyết ta. Hà lão, Lời tuy nói như vậy, nhưng ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Thượng đế tổ chức nghiên cứu cường hóa dược tề rất lợi hại. Ta đích thân thể nghiệm qua mấy lần. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Hà Tử Vân cười khoát khoát tay. Cắt đứt Lăng Trần lời nói đầu. Nói ra, ngươi quá lo lắng. Cường hóa dược tề lợi hại hơn nữa. Cuối cùng chỉ là lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật thủ đoạn cưỡng ép kích phát người tiềm lực. Ở chúng ta người tập võ mắt bên trong, loại phương pháp này không thể làm. Tiềm lực kích phát nhất định phải vận dụng khoa học phương pháp tiến hành theo chất lượng. Mà không phải một lần là xong. Bằng không mà nói, sử dụng cường hóa dược tề số lần càng nhiều, đối với thân thể tổn hại lại càng lớn. Năm đó ta cùng Thượng Đế tổ chức giao thủ thời điểm, bọn hắn đã nghiên phát ra cường hóa dược tề. Theo ta được biết, chỉ cần là dùng qua cường hóa dược tề người, đều sống không quá 30 tuổi. Đi qua những năm này nghiên cứu, tuy nhiên Thượng Đế tổ chức đối với cường hóa dược tề tiến hành qua nhiều lần cải tiến, thấp xuống tác dụng phụ, nhưng nó đối với người thể nguy hại vẫn không thể coi thường. Cho nên nói, ở chúng ta loại người này trong mắt, cường hóa dược tề chỉ là không coi là gì thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, Hà Tử Vân lời nói xoay chuyển, tiếp lấy nói, Lăng Trần, ta biết rõ ngươi bình thường bề bộn nhiều việc, nhưng ngươi ngàn vạn khác bởi vậy hoang phế võ học của mình. Tập võ cần cầm chi lấy hùng, không thể có nửa điểm lãnh đạm. Ngươi tuổi còn trẻ, có thể đưa thân hổ bàng, hoàn toàn chính xác đáng quý. Nhưng ngươi không thể vì vậy mà tự ngạo. Mênh mông hoa hạ, tàng long ngọa hổ, thiên địa long hổ bốn bảng cũng không đại biểu thiên hạ võ giả. Tương phản, ngươi không thấy được mới là nhân vật đáng sợ nhất. Ngươi phải nhớ kỹ, giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Bây giờ trẻ tuổi đệ nhất bên trong, độc lĩnh phong tao cũng không chỉ ngươi một cái. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, về sau khẳng định sẽ có thêm cơ hội nữa tiếp xúc cái thế giới này. Trước lúc này, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đối với Hà Tử Vân thật thà dạy bảo, Lăng Trần đều nghe vào tai bên trong. Nhớ ở trong lòng, hắn biết rõ Hà Tử Vân sẽ không nói nhảm. Dạng này nhắc nhở chính mình, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Hà lão, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng. Hà Tử Vân vui mừng gật gật đầu. Nói ra, tiểu hoa thân phận các ngươi đã biết rồi. Hy vọng các ngươi không cần truyền ra ngoài. Ta sẽ bảo vệ tốt an toàn của nàng. Nếu như xảy ra bất trắc, ta sẽ tìm các ngươi tìm kiếm hỗ trợ. Cùng Hà Tử Vân trò chuyện xong, Lăng Trần cùng Hồ Phi không có ở lâu. Bọn hắn lần này đến đây mục đích chủ yếu là vì biết rõ ràng tiểu hoa thân phận. Hiện tại lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn, tự nhiên không cần thiết ở lâu. Trước khi đi, Lăng Trần vốn định cùng tiểu hoa chào hỏi, nhưng nghĩ đến tiểu hoa chân thực niên kỷ, hắn lập tức bỏ đi cái này suy nghĩ. Trong thời gian ngắn, hắn còn không có cách nào thích ứng, không biết rõ làm sao đi đối mặt tiểu hoa. Trở lại Phú Hào Sơn Trang, Lăng Trần não hải bên trong còn đang suy nghĩ lấy tiểu hoa sự tình. Lăng Trần, uy, Lăng Trần, nghe được bên tai âm thanh truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Selin bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không cao hứng đi tới. Tức giận nói, đang suy nghĩ gì đấy? Kêu vài tiếng đều không phản ứng. Sẽ không phải lại là bị cái nào mỹ nữ mê hoặc. Lăng Trần lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn ngươi nói, tuy đẹp cũng đẹp tuy nhiên ngươi. Nghe được Lăng Trần tán dương, Tô Lâm tâm lý mừng khấp khởi. Phong tình quyến rũ trợn nhìn Lăng Trần một chút, giọng dịu dàng nói, lời này của ngươi đừng để bạn gái của ngươi nghe được. Coi chừng nàng ăn dấm. Không có việc gì, Uyển Thanh không có nhỏ nhen như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.